Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 50, Tần Như Yên ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Như Yên kỳ thật cũng không dám chắc hắn có còn hay không thói quen đeo chiếc dây chuyền kia, dù sao đã nhiều năm như vậy cũng không có cái gì đảm bảo hắn còn như vậy vẫn mang tại bên người cái kia dây chuyền, nhưng nhìn thấy Hiểu Đồng trên mặt biểu hiện, nàng liền biết Lăng Khiên cái này thói quen vẫn như cũ duy trì, khóe môi nàng không khỏi đắc ý giơ lên thật cao. Hắn cái dây chuyền đó ngươi cũng biết đó là của ai à, không cần phải đoán, nó chính là của ta. Hắn con người này cái gì cũng tốt, chính là như vậy trọng tình, cũng đã bao nhiêu năm như vậy, ta lúc đó chẳng qua là đưa hắn cái mặt dây chuyền, hắn liền mình giữ nhiều năm như vậy, cũng không có rời người nửa bước, ngươi thấy hắn thật làm người ta không biết làm thế nào. Hiểu Đồng tâm đang kịch liệt rung động, lại cô nhắc nhở lấy mình bình tĩnh, không thể để nàng vài câu nói làm tức giận cũng đã là thua cho nàng, lại nói nàng nói cũng chưa hẳn đã là sự thật, không nên tin nàng. Thế nhưng trong lòng lại càng ngày càng lạnh, càng ngày càng đau đớn, càng hoang mang. Ồ, hắn vẫn cùng ngươi cùng chạy bộ chứ, nhớ lại năm đó ta chính là có hơi chút mập lên chạy bộ để giảm cân, lại không muốn chạy một mình, thế là theo hắn muốn chạy cùng, hắn lại cũng vì ta làm như vậy một việc vô vị. Bất quá không thích chạy bộ hắn về sau còn cùng ta một chỗ chạy một thời gian dài đây, hắn nói những lúc cùng ta một chỗ là những lúc hắn vui nhất. A Tần Như Yên mỗi một câu nói, như là tại khắc tại trong tâm của Hiểu Đồng một dạng, đâm đến nàng tâm chảy máu đầm đìa. Thế nhưng là câu nói tiếp theo của Tần Như Yên lại là đánh gục nàng tất cả phòng tuyến cuối cùng, cũng đánh nát nàng bộ dáng bình tĩnh bên ngoài. A, còn nữa a, hắn có hay không cho ngươi nấu ăn đây, chắc là có đi, hắn nấu thế nào rất ngon phải không? Hắn cũng thật là chiều ta quá sức a, vì ta muốn hắn cho ta nấu ăn, hắn đường đường Lăng gia đại thiếu gia chính là tại trong bếp học nấu ăn cả tháng trời, cũng chỉ vì ta một câu nói a, hắn thật là một người đàn ông hoàn hảo mà, đã giỏi giang, lại biếu nấu ăn, trung tình như vậy lại còn biết chiều nữ hài. Ngươi cũng vì vậy mà thích hắn đi, thật đáng thương a, ngươi còn tự cho là hạnh phúc gả cho hắn, lại căn bản cũng không biết chỉ là hắn coi ngươi thành ta thế thân mới như vậy đối tốt ngươi a, thật đáng thương ngươi ngốc nghếch nữ hài. Ngươi cũng chỉ giống như hắn những nữ nhân trước kia tìm đến làm ta thế thân một dạng, đến lúc bị bỏ mới biết sự thật. Tần Như Yên nhìn nàng đắc ý có thể vểnh lên tận trời, lại vẫn cứ phải một bộ than thở tiếc hận, nhìn 10 phần buồn cười. Thế nhưng Hiểu Đồng lúc này lại cười không nổi, tâm trạng hỗn loạn, cảm thấy người đáng cười lúc này là chính mình mới đúng. Tần Như Yên muốn cho nàng hoàn toàn đánh bại, lúc này thấy nàng đã loạn chính là ra thêm cuối cùng một đòn, đưa nàng tâm hoàn toàn mất. Ngươi cũng không biết đi, ta cái này lần về nước hắn chính là tự mình qua đón ta đây, hắn có nói với ngươi không? Chắc là không rồi à, đã lừa ngươi còn làm sao nói ngươi biết sự thật đây? Hắn à, người như vậy thật bá đạo, ta không muốn về, hắn chính là mạnh mẽ ôm ta lên máy bay đây. Về nước rồi còn ta chơi trò như vậy, chiến tranh lạnh cũng thật nhịn được, cũng đã hơn 2 tuần không thấy ta. Hiểu Đồng nếu giờ phút này tỉnh táo chắc chắn sẽ nhận được ra trong lời nói của nàng những chỗ không hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lúc này tâm đã hoàn toàn bị đau đớn sở lấp, lý trí cũng bị cơn đau trong tâm lấp kín, không thể phân biệt được thật giả nữa rồi. Nàng hiện tại trong đầu toàn là Lăng Khiên thân ảnh, nàng bực nào muốn hắn tại bên cạnh nàng lúc này, nói cho nàng biết đây tất cả không phải là sự thật, nhưng lại sợ hãi tất cả những điều này là thật, như vậy nàng cùng hắn sẽ như nào đối mặt. Nàng trong tay cái chén đã rơi lúc nào cũng không biết, nước đổ xuống giày cũng không có cảm giác được. Tần Như Yên nói xong tất cả, nhìn thấy nàng như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng cũng là thở ra một hơi. Hừ, ta Tần Như Yên nam nhân, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, nàng Mễ Hiểu Đồng lại là cái gì mà có tư cách cùng nàng tranh nam nhân, Lăng Khiên mãi mãi cũng là nàng nam nhân, ai cũng cướp không đi. Hiểu Đồng cũng không biết Tần Như Yên về lúc nào rời đi, nàng cũng không biết mình là như thế nào trở lại văn phòng, như thế nào qua hết một ngày công tác. Trong lòng đau đớn đến sớm chết lặng, không còn một cảm giác, cả người mệt mỏi chính là không còn một chút sức sống. Nàng trong lúc bất chi bất giác đi đến một quán rượu, nàng hôm nay muốn uống, nàng muốn quên đi tất cả. Nhưng càng uống lại càng nhớ rõ tất cả từng ký ức cùng Lăng Khiên, rồi tới tất cả những gì Tần Như Yên nói, nàng ngày thường đến một chút rượu cũng không dám uống, hôm nay chính là như vậy từng cốc từng cố tỏ uống cạn. Nàng cũng là kỳ quái, lần này nàng đến một giọt nước mắt cũng không có rớt, là nàng trở lên kiên cường hơn, hay trong lòng vẫn giữ lấy một chút niềm tin nhỏ bé rằng đây tất cả là không phải sự thật, Lăng Khiên cũng không có như vậy, hắn cũng không có lừa dối nàng. Hiểu Đồng cứ như vậy uống, hết chai này đến chai khác, đến khi nàng cái gì cũng không biết nữa, chính là như vậy gục tại trên bàn. Cách chương.